Cực phẩm cuồng thiếu, chương 293, cuối cùng đấu giá. Góc truyện audio.com, chương 293, cuối cùng đấu giá, xin mời mọi người im lặng một thoáng. Bởi dưới đài người tu luyện quá kích động, nghị luận âm thanh càng lúc càng lớn. Long Nguyệt không thể không lên tiếng ngăn lại, đồng thời làm ra một cái ép xuống động tác, chờ tiếng bàn luận dần dần sau khi biến mất, mới nổi lên một thoáng tâm tình. Nói, vừa nãy, ta nghe đến dưới đài có người nói lần này áp trục item rất có thể là cao cấp pháp khí, chúc mừng. Người đã đoán đúng, đúng là cao cấp pháp khí. Ngạc nhiên nghe được Long Nguyệt, bao quát Diệp Phàm ở bên trong, đông đảo người tu luyện đều sửng sốt. So với đan dược, công pháp, võ kỹ cùng thiên tài địa bảo mà nói, pháp khí là tu luyện giới quý giá nhất bảo bối. Mà cao cấp pháp khí có thể nói là trong bảo bối bảo bối. Nếu không phải là như thế, đường đường vũ đương phái trưởng môn, cương khí cảnh cường giả tuyệt thế Trương Thiên Sư, cũng sẽ không bởi vì Mộ Dung Cốc, Mộ Dung Thánh Phụ thua trận cao cấp pháp khí Thái Ất Huyền Kiếm mà không kìm chế được nỗi nòng rồi. Tất cả những thứ này, chỉ vì cao cấp pháp khí luyện chế cực kỳ khó khăn. Đầu tiên, luyện chế cao cấp pháp khí vật liệu yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Chỉ có số lượng không nhiều vài loại vật liệu có thể đảm nhiệm cao cấp pháp khí chủ tài. Thứ yếu, cao cấp pháp khí bên trong ít nhất ẩn chứa hai cái cao cấp trận pháp. Thông thường mà nói, tiên thiên thuật sĩ có thể thôi thúc cao cấp pháp thuật. Nhưng phải đem cao cấp pháp thuật bố trí đang luyện chế pháp khí chủ tài bên trong. Chỉ có cương khí cảnh thuật sĩ có thể làm được, Diệp Phàm không cách nào thông qua Thái Ất Huyền Kiếm vật liệu luyện chế đạt đến cao cấp pháp khí cấp bậc phi đao. Ngoại trừ bởi vì phương pháp luyện khí không thuần thục ở ngoài. Ở mức độ rất lớn là vì không cách nào đem cao cấp trận pháp bố trí ở hắc thiết bên trong. Cuối cùng, như đồng chế thuốc như thế, cõi đời này có thể luyện chế pháp khí thuật sĩ đã ít lại càng ít. Hiện nay, có thể luyện chế cao cấp pháp khí cương khí cảnh thuật sĩ. Có người nói không cao hơn 3 cái. Nói chính xác, đang tu luyện giới người người đều biết chỉ có vị kia được xưng hoa hạ pháp thuật đệ nhất quỷ tông tông chủ Ô Mộc cùng EU một tên chiến thần. Cấp phù thủy, bởi vì luyện chế khó khăn, tu luyện giới cao cấp pháp khí. Đại thể đều là các đại môn phái. Thế ra đời đời truyền lại, tương đương với chấn phái. Chấn tộc chi bảo, tự nhiên là vô cùng chân quý. Ngay khi dưới đài người tu luyện chấn kinh đến không có gì sánh kịp đồng thời. Một tên nam tính công nhân viên đem một cái đen kịt dương gỗ. Ôm vào trong sân khấu giữa trên bàn kia. Bạch, thấy cảnh này, dưới đài những người tu luyện kia không hẹn mà cùng đình chỉ trò chuyện. Dồn dập trợn mắt lên. Không hề động đậy mà nhìn chằm chằm cái kia dương gỗ. Chờ đợi then chốt bảo bối xuất hiện, liền ngay cả Diệp Phàm cùng Sở Cơ cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, đêm nay then chốt bảo bối đối với chư vị mà nói cũng không xa lạ gì, nó từng khiếp sợ quá tu luyện giới. Hơn nữa không chỉ một lần, làm một tên người bán đấu giá, Long Nguyệt biết rõ nên làm gì điều động dưới đài người tu luyện cảm xúc. Nàng cố ý không đi mở ra dương gỗ, mà là tiếp tục treo khẩu vị. Rốt cuộc là cái gì à, đừng thừa nước đục thả câu rồi. Nhanh mở hộp ra, dưới đài người tu luyện cuống lên, cảm giác kia giống như là đêm tân hôn tân lang, đều rời ạ cỡi hết, kết quả tân nương ở nơi đó chầm chập cởi quần áo. Kết làm như nhìn ra khẩu vị sâu đến gần đủ rồi. Long Nguyệt mỉm cười, từ từ mở ra dương gỗ, sau đó cầm lên trong dương bảo vật. Sau một khắc, một đôi quyền sáo hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Đó là một đôi màu đen quyền sáo, nhìn qua cực kỳ đơn bạc, then chốt nơi có 5 cái điểm sáng màu đen, bên trong hắc quang phun trào, đâm mắt người, hắc thiết quyền sáo, trời ạ, lại là hắc thiết quyền sáo. Theo màu đen quyền sáo biểu hiện, dưới đài vang lên một đạo lại một đạo tiếng kinh hô. Không ít người tu luyện đều nhận ra hắc thiết quyền sáo. Diệp Phàm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dưới ánh đèn, hắn giống như là cất giấu ra phát hiện tuyệt thế chân bảo giống như vậy. Con ngươi phóng to, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Hắc Thiết Quyền Sáo. Không nhúc nhích, Hắc Thiết Quyền Sáo, này là quá khứ trong 20 năm. Trên địa cầu duy một luyện chế thành công cao cấp pháp khí. Luyện chế Hắc Thiết Quyền Sáo chính là Liên minh châu Âu EU vị chiến thần kia cấp thuật sĩ. Luyện khí đại sư Odin, sử dụng vật liệu Hắc Thiết, là từ thiên thạch vũ trụ bên trong lấy ra. Độ cứng rắn vượt xa trên địa cầu đá kim cương, là luyện chế cao cấp pháp khí tốt nhất vật liệu một trong. Không sai, đây chính là Liên minh châu Âu EU chiến thần cấp thuật sĩ. Luyện khí đại sư Odin luyện chế Hắc Thiết Quyền Sáo. Trên sàn nhảy, tu luyện, Viêm Hoàng Quyền, Long Nguyệt nâng Hắc Thiết Quyền Sáo. Như là nâng âu yếm người yêu gương mặt, vẻ mặt hết sức kích động. Nó tài liệu chính ngoại trừ từ thiên thạch vũ trụ bên trong lấy ra Hắc Thiết ở ngoài. Còn gia nhập mềm mại tính rất tốt thiên kim đằng, dung hợp Hắc Thiết cứng rắn, sắc bén cùng thiên kim đằng mềm mại, tính dai, nó nhìn như đơn mỏng như giấy. Nhưng mặc dù là sắc bén nhất cao cấp pháp khí cũng không cách nào phá hoại nó. Ngoại trừ chất liệu đặc thù ở ngoài, Odin Đại Sư còn bố trí hai cái cao cấp trận pháp. Khiến cho sử dụng việc tu luyện của nó người đang công kích lúc. Tốc độ, sức mạnh gia tăng gấp đôi. Nói xong lời cuối cùng, Long Nguyệt cảm xúc hơi không khống chế được rồi. Dưới cái nhìn của nàng, này là tất cả tu luyện quyền pháp cường giả khát vọng nhất lấy được bảo bối. Hô, hít một hơi thật sâu. Long Nguyệt tiếp tục nói. Ta mới vừa nói qua, đã từng nó không chỉ một lần khiếp sợ tu luyện giới. Nói vậy chư vị ngồi ở đây cũng rõ ràng, lần thứ nhất, ở thế kỷ trước chưa, khi nó được xuất bản sau khi, từng để tất cả tu luyện quyền pháp võ giả vì này điên cuồng. Lần thứ hai, 5 năm trước, đạt được nó Liên minh châu Âu EU chiến cường giả thần cấp OS. E, hướng về phái Thiên Sơn trưởng môn Thương Bao La Sư khởi xướng khiêu chiến. Cũng đem Hắc Thiết Quyền Sáo coi như tiền đặt cược. Kết quả bị Thương Bao La Sư chém giết, bạch, theo Long Nguyệt nói ra Hắc Thiết Quyền Sáo lai lịch, bao quát Diệp Phàm ở bên trong. Tất cả tu luyện người đều kìm lòng không đặng đưa ánh mắt về phía phái Thiên Sơn trưởng môn Thương Bác. Trận chiến đó, Thương Bác dùng hắn thần kỳ kiếm thuật đã kinh động toàn cầu võ học giới. Vì là hoa hạ võ học giới dương danh, Hắc Thiết Quyền Sáo, nó giá bắt đầu là 2 cây thảo mộc tinh hoa. Đầy đủ đã qua nửa phút sau, khi, làm, Long Nguyệt phát hiện dưới đài người tu luyện lần thứ hai đưa ánh mắt về phía Hắc Thiết Quyền Sáo sau. Nàng báo ra Hắc Thiết Quyền Sáo đấu giá giá, dùng thảo mộc tinh hoa hối đoái. Bên tai vang lên Long Nguyệt, dưới đài người tu luyện đầu tiên là ngẩn ra, chợt lại bình thường trở lại như loại bảo bối này, cũng chỉ có chân quý thảo mộc tinh hoa có thể đổi. Sở Cơ kích động hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó thật nhanh đối với Diệp Phàm nói. Tiểu Phàm, nhất định phải đập xuống nó. Biết, Diệp Phàm hơi chút kích động đối với Sở Cơ gật đầu. Hắn tuy rằng tu luyện không ít võ kỹ, nhưng lĩnh ngộ sâu nhất, uy lực lớn nhất vẫn là Huyền Sát Quyền, Hắc Thiết Quyền Sáo có thể nói là cho hắn Donnie đóng giày cao cấp pháp khí. Sau đó, không giống nhau, không chờ Diệp Phàm báo ra đấu giá giá cả. Một bên Diệp Long giành nói, 3 cây thảo mộc tinh hoa, có lẽ là bởi vì quá khích động nguyên nhân. Diệp Long ở mở miệng thời điểm trong lúc vô tình vận dụng tấn công bằng tinh thần. Tiếng như sấm rền, trực tiếp ở trong phòng bán đấu giá nổ vang, trong nháy mắt đem mọi người tiếng bàn luận nhấn chìm, bạch, trong phút chốc, bao quát Diệp Phàm ở bên trong. Tất cả tu luyện người theo bản năng mà đưa ánh mắt về phía Diệp Long. Trong đó, những tu luyện kia quyền pháp võ giả, đều là hy vọng bảo than thở. Một mặt, bọn họ không cách nào như Diệp Long như vậy lấy ra 3 cây chân quý thảo mộc tinh hoa đến đấu giá. Mặt khác, liền coi như bọn họ có thể lấy ra, cũng chưa chắc dám cùng Diệp Long đấu giá. Diệp Long là Viêm Hoàng tổ chức chấp pháp đội trưởng Hồng Liệt đồ đệ. Là Viêm Hoàng tổ chức tuổi trẻ thành viên bên trong ngày thứ 2 mới. Ngày sau nhất định phải trở thành Viêm Hoàng tổ chức cao tầng. Tại như vậy một loại dưới tình hình, bọn họ cùng Diệp Long đấu giá. Các loại, chờ, từ trong vô hình phải đắc tội Diệp Long, tương đương với gián tiếp đắc tội rồi ngày sau Viêm Hoàng tổ chức. Ngay khi những tu luyện kia quyền pháp võ giả hy vọng bảo than thở đồng thời. Diệp Phàm nhưng là hơi khẽ cau mày. Khi, làm, Hắc Thiết Quyền 6 sau khi xuất hiện, hắn liền quyết định muốn tham dự đấu giá. Thậm chí coi như nghe được Long Nguyệt nói muốn dùng thảo mộc tinh hoa đấu giá. Cũng không có cảm thấy đau lòng, ngược lại là mừng thầm trong lòng. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới là, Diệp Long giành trước rồi. Ha, con hoang, ngươi cũng muốn theo ta tranh giành. Dư Quang nhìn thấy Diệp Phàm cau mày cử động. Diệp Long trong lòng cười gằn không ngớt, bởi vì mắt thấy Diệp Phàm đập xuống 3 cây thảo mộc tinh hoa. Bởi vì mơ hồ suy đoán Diệp Phàm rất có thể sẽ đấu giá Hắc Thiết Quyền 6. Vì lẽ đó hắn lúc trước liền làm ra quyết định, một khi Hắc Thiết Quyền 6 bắt đầu đấu giá, liền trước tiên báo giá, hơn nữa trực tiếp báo 3 cây thảo mộc tinh hoa, để Diệp Phàm mất đi đấu giá cơ hội. Bây giờ, nhìn thấy Diệp Phàm cau mày, Diệp Long chủ quan nhận thức vì là phán đoán của chính mình là chính xác Diệp Phàm là muốn đấu giá Hắc Thiết Quyền 6. Nhưng chỉ có tại đấu giá hội bên trong đấu giá được 3 cây thảo mộc tinh hoa. Không có cách nào với hắn cãi, Diệp Long dĩ nhiên một thoáng báo ra 3 cây thảo mộc tinh hoa. Chắc là đối với Hắc Thiết Quyền 6 tình thế bắt buộc rồi. Đó là khẳng định. Trong phòng bán đấu giá ngoại trừ vừa nãy đập xuống 3 cây thảo mộc tinh hoa Diệp Phàm ở ngoài. E sợ không có ai còn có thể lấy ra 3 cây thảo mộc tinh hoa chứ. Dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát a hát, nếu như hắn không phải tiến vào Viêm Hoàng tổ chức, trở thành Hồng Liệt đồ đệ, căn bản không bỏ ra nổi 3 cây thảo mộc tinh hoa. Đúng vậy a, có người nói Diệp Long đã tu luyện đến tiên thiên đỉnh phong cực hạn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá tiên thiên đại viên mãn cảnh giới. Nếu là dù có được Hắc Thiết Quyền 6, phối hợp Viêm Sáng Tạo, Viêm Hoàng Quyền, trẻ tuổi bên trong ngoại trừ Bạch Gia thiên tài võ học Bạch Đế Thành cùng Viêm Hoàng tổ chức số 1 thiên tài võ học Lãnh Phong ở ngoài. E sợ không người là đối thủ của hắn chứ. Trong lúc nhất thời, dưới đài những người tu luyện kia bắt đầu bàn luận, trên mặt đầy dậy ước ao cùng đố kỵ. A số 7 tiên sinh báo ra 3 cây thảo mộc tinh hoa. Có còn hay không cao hơn báo giá? Sau đó, Long Nguyệt hít sâu một hơi. Đột nhiên cất cao giọng. Công chúng nhiều người tu luyện nghị luận ép xuống. 3 cây thảo mộc tinh hoa một lần. Diệp Phàm đường đệ, sẽ không cũng muốn đấu giá Hắc Thiết Quyền 6 chứ? Diệp Long thấy thế, giả vờ ngây ngốc hỏi. Không hề trả lời, Diệp Phàm đưa mắt từ lá trên thân rồng thu hồi. Một lần nữa tìm đến phía Hắc Thiết Quyền 6. 3 cây thảo mộc tinh hoa lần thứ 2. Long Nguyệt leng keng mạnh mẽ âm thanh lại vang lên. Diệp Long nghe vậy, cười híp mắt nói. Diệp Phàm đường đệ, chúng ta đều là Diệp gia thành viên. Trong xương chảy xuôi Diệp gia dòng máu. Đánh gãy xương liền với gân. Chỉ cần Diệp Phàm đường đệ có thể lấy ra 4 cây thảo mộc tinh hoa. Ta liền từ bỏ đấu giá, đem Hắc Thiết Quyền 6 tặng cho đường đệ ngươi. 4 cây thảo mộc tinh hoa, Diệp Phàm giơ lên trong tay nhãn hiệu, chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng mạnh mẽ đã cắt đứt Diệp Long. Ây, dưới ánh đèn, hắn trợn tròn con mắt, há to mồm, tràn đầy khiếp sợ nhìn Diệp Phàm, nỗ lực muốn nói cái gì, nhưng cảm thấy não hải trống rỗng. Trong lòng hoàn toàn bị một nghi vấn chiếm cứ. Hắn làm sao có khả năng lấy ra 4 cây thảo mộc tinh hoa? Có thể sao? Bạch, từng đạo ngạc nhiên ánh mắt trước sau tìm đến phía Diệp Phàm. Nguyên bản huyên náo động đến phòng khách, trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh giống như chết. Diệp Phàm tấm kia bình tĩnh khuôn mặt đặc biệt chói mắt. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.